Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch một tiếng, cửa mở ra, Thi Nhiên thu hồi ánh mắt từ đầu gối đang chống cửa của Nguyễn Nguyễn. Khu chung cư này được coi là cao cấp ở khu vực này, chỉ là đồ nội thất và thiết bị gia dụng có hơi cũ kỹ, trong nhà rất sạch sẽ, vừa nhìn là biết thường xuyên được dọn dẹp. Nguyễn Nguyễn tiện tay dựng thẳng chiếc máy hút bụi ở lối vào, ngồi xổm xuống đưa dép lê cho Thi Nhiên. Nàng thấy Thi Nhiên hơi cúi người, tay theo bản năng đưa ra, nhưng không định nắm lấy, những ngón tay đang chống đỡ xoa xoa trong không khí hai lần. Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên, ngón tay của Thi Nhiên ngay dưới mí mắt nàng, dường như nếu không cẩn thận sẽ có thể chạm vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt. Khóe môi mím nhẹ, Nguyễn Nguyễn cúi đầu, chậm rãi vén tóc ra sau tai. Sau đó đứng dậy dựa vào tường, nhìn Thi Nhiên thu tay lại, thay dép. Ngô Mai lại không có ở nhà. Tiểu Lâm cũng không đi theo, bởi vì biển số xe thương mại của Thi Nhiên, những người theo dõi đều rất quen thuộc. Nếu dừng ở khu chung cư này thì không tiện lắm. Tiểu Lâm liền đi cùng tài xế ra ngoài vòng một vòng, tiện thể mua ít hoa quả. Thi Nhiên đi vào trong, giơ tay phải lên, lòng bàn tay trái khẽ cọ vào gốc bàn tay phải. Cô rất lịch sự không nhìn ngó nơi ở của người khác, lạnh nhạt chờ Nguyễn Nguyễn cất đồ xong, dẫn cô vào phòng ngủ. Kiểu tóc của cô vẫn chưa được tháo ra, là kiểu tóc tết nửa đầu, phần tóc xõa ra hơi xoăn nhẹ, làm cho lông mày và mắt càng thêm xa cách, nhưng những đường nét tết lại rất gọn gàng, chiếc áo sơ mi màu xám rộng thùng thình khoác trên người cô, ngay cả ánh sáng và bóng tối cũng giống như đèn tạo khối. Phòng ngủ mát hơn bên ngoài một chút, tiếng điều hòa hơi lớn, Nguyễn Nguyễn kiểm tra điều khiển từ xa, xác nhận ở khoảng 26 độ, sau đó mời Thi Nhiên vào. Chỉ vào thùng giấy ở góc phòng, Tiểu Quất và ba đứa con đang ngủ bên trong. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng hành động, không kéo rèm cửa sổ, chỉ bật đèn sàn, ấm áp nhìn thùng giấy. Thi Nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, ba chú mèo con không biết là chưa mở mắt hay đang ngủ, nằm chồng lên nhau. Em đỡ đẻ à? Thi Nhiên nhỏ giọng hỏi. Em mời bác sĩ thú y trong khu chung cư đến, em không dám xem. Nguyễn Nguyễn thành thật trả lời, Ngô Mai đã xem. Nói lúc mới sinh ra trông giống chuột con, lông ướt nhẹp, lại còn là loại xấu xí. Thi Nhiên hít hít mũi, nghiêng đầu. Sao lại sinh ra mèo đen? Bố nó là mèo đen, có thể. Nhưng còn có một con màu trắng. Nguyễn Nguyễn gật đầu, bố nó có thể là mèo trắng. Hơi thở có chút hỗn loạn, nàng lại nghe thấy Thi Nhiên cười. Sau đó liền thu lại, lạnh lùng nhìn nàng. Em nghe xem em đang nói gì vậy? Nguyễn Nguyễn kinh ngạc mở to mắt, nếu cảm quan không sai. Thi Nhiên đang đùa với mình sao? Trong lòng sôi sục như đang mở một viên kẹo đường. Nguyễn Nguyễn mấp máy môi, giấu nụ cười, tay đặt lên mép thùng giấy. Vậy bố nó là cảnh sát trưởng mèo đen đi, có đen có trắng, rất hợp lý phải không? Cùng đội cảnh sát với em à? Thi Nhiên nhìn mèo con, hỏi. Câu nói này nhỏ nhẹ, còn vụn vỡ hơn cả bóng của đèn sàn. Viên kẹo đường vừa mới nếm thử bất ngờ bị nuốt xuống cổ họng. Như thể mắc kẹt trong lòng, nghẹn đến đau nhói, nhưng nó lại thật sự ngọt ngào, khiến người ta muốn bị mắc kẹt thêm một lúc nữa. Hừm, Thi Nhiên không đợi được câu trả lời, tay chống cằm, nghiêng mặt về phía Nguyễn Nguyễn, âm thanh phát ra từ mũi. Những ngón tay cong lên của cô ấy rất tùy ý, ánh mắt liếc nhìn cằm Nguyễn Nguyễn ngay từ đầu cũng rất tùy ý, nhưng Nguyễn Nguyễn lúc đó chỉ có một suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Nhiên như vậy không sợ người khác hôn cô ấy sao? Có mấy ai có thể cưỡng lại câu hỏi của Thi Nhiên chứ? Nhất là dưới ánh đèn. Nguyễn Nguyễn chớp chớp lông mi, cũng giống như Thi Nhiên, dùng tay chống cằm. Cô đang trêu em sao? Nàng nhìn chằm chằm vào mèo con, nhẹ nhàng hỏi. Thi Nhiên cười, đứng dậy, ra ngoài thôi, không làm phiền mèo con nữa. Ra đến phòng khách, cả hai đều thoải mái hơn. Thi Nhiên ngồi trên ghế sofa trả lời WeChat của Tiểu Lâm. Nguyễn Nguyễn rót nước cho cô ấy, hỏi, nước đậu đỏ ý dĩ được không? Cái này giúp giảm ẩm, rất ngon đấy. Cảm ơn, Thi Nhiên gật đầu, Tiểu Lâm gọi điện đến, cô ấy nghe máy, nghe vài giây, thản nhiên nói. Không muốn ăn đồ ăn kiêng nữa, cũng không muốn ăn, không ngon, rất ngán, không có khẩu vị. Cô ấy chỉ nói lặp đi lặp lại mấy câu này, tay phải sờ sờ làn da vừa mới tẩy trang xong, lông mi rụ xuống. Cứ mua đại thứ gì đó đi. Cuối cùng cô ấy cũng thỏa hiệp, cúp điện thoại đợi Tiểu Lâm đến đón. Nguyễn Nguyễn ngồi bên cạnh cô ấy, bưng cốc nước đậu đỏ ý dĩ uống, chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi. Cô, không biết ăn gì sao? Thì Nhiên đặt cánh tay lên thành ghế, vẫn đang suy nghĩ. Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, rõ ràng đã cúp điện thoại. Người bình thường chắc hẳn sẽ dừng lại ở đó, nhưng Thi Nhiên lại đặc biệt giống một học sinh ngoan ngoãn, sau khi tiếng chuông tan học vang lên vẫn muốn giải quyết xong bài toán này. Cô ấy dùng khuôn mặt thanh thuần lại chán đời để giải bài toán. Tối nay ăn gì? Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên nghĩ, Thi Nhiên có phải rất ham ăn không? Thèm nước mơ chua của nàng, lại luôn ăn đạo củ. Nhưng nàng nhìn Thi Nhiên, không thể nào liên kết khuôn mặt này với hai chữ. Ham ăn. Cho dù tách riêng từng chữ ra cũng không được. Nguyễn Nguyễn đưa cho cô ấy một quả chuối. Thi Nhiên nhận lấy, bóc vỏ, chậm rãi ăn. Nguyễn Nguyễn chớp chớp đôi mắt hạnh, nhìn bàn trà cười. Thi Nhiên nhìn nàng, Nguyễn Nguyễn vẫn còn mang theo ý cười nói. Em nấu gốc bắp cho cô nhé, cô có muốn ăn không? Gốc bắp, đuôi lông mày Thi, nhìn khẽ động. Cô đã ăn bao giờ chưa? Nguyễn Nguyễn dùng ánh mắt vô hại dụ dỗ cô ấy. Quê em thích ăn như vậy. Dùng nước sốt cà chua nấu chín hoặc nước dùng gì đó, nấu cơm nguội vào trong, thêm một ít thịt băm, rất thơm. À, nếu cô ngại ăn cơm nguội, thì thôi vậy. Thi Nhiên nhỏ giọng nói, không, ngại, vậy là muốn ăn rồi. Nguyễn Nguyễn mỉm cười trong lòng, lấy nước sốt cà chua trứng, cơm nguội và thịt bò hầm còn thừa từ hôm qua trong tủ lạnh ra, lại rửa một ít rau xanh, thành thạo bắt tay vào làm trên thớt. Thi Nhiên nhắn tin cho Tiểu Lâm. Sau đó buông tay xuống, từ phòng khách nhìn Nguyễn Nguyễn. Nàng không cao, chắc chỉ khoảng 1m65, trong nhà bếp rất thoải mái, là kiểu thoải mái của người biết cách tự chăm sóc bản thân quanh năm suốt tháng. Thi Nhiên cũng biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất ngon, là vì để quay chương trình tạp kỹ với thân phận đầu bếp mà cố ý đi học, nhưng mỗi lần nấu xong cô đều không có khẩu vị, chỉ ngồi một bên uống nước. Đây chính là sự khác biệt giữa một đầu bếp và người nấu ăn thông thường. Khi Nguyễn Nguyễn nấu ăn, nàng luôn mong đợi được thưởng thức món mình làm. Khi hương thơm của cà chua bốc lên, đường gân mềm trên cổ nàng khẽ động, nàng nuốt nước bọt với biên độ rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thi Nhiên lại theo thói quen dùng gốc bàn tay phải xoa nhẹ cổ tay trái, xoay tròn nửa vòng, lại xoay trở về, sau đó nắm lấy cổ tay, dùng ngón cái đẩy từ dưới lên trên. Đẩy từ mạch máu cổ tay đến lòng bàn tay. Xong rồi, đến ăn thôi. Hơn 10 phút sau, Nguyễn Nguyễn bưng bát gốc bắp nóng hổi ra, dùng một chiếc bát tráng men không quá to, giống kiểu dáng của những năm 80, 90, sau đó đưa cho Thi Nhiên một chiếc thìa. Những hạt cơm căng mỏng, thấm đẫm nước dùng thơm ngon, thịt băm trộn lẫn bên trong, ẩn hiện đối với những đứa trẻ tham ăn mà nói. Chẳng khác nào kho báu ẩn giấu. Trẻ con ở Bắc Thành thích ăn như vậy nhất, cho dù là những đứa trẻ kén ăn cũng có thể ăn hết hai bát. Những món ăn gia đình như thế này chắc chắn sẽ không có trong nhà hàng, càng ngày càng đề cao chế độ ăn uống lành mạnh, các gia đình bình thường cũng không thường làm. Vì vậy, có một số món ăn mang theo hương vị của năm tháng, nhìn thấy nó, bên tai dường như có tiếng gió quạt mo của ông bà phe phẩy. Thi Nhiên cầm thìa lên, nếm thử một miếng, rất đậm đà, rất ngon. Nguyễn Nguyễn cười cong mắt, ngồi đối diện cô ấy cùng ăn, hai người mỗi người một bát, vừa nói chuyện vừa ăn, rất nhanh đã ăn xong bữa tối. Thi Nhiên muốn giúp rửa bát, Nguyễn Nguyễn tay ướt dùng cổ tay đẩy cô ra, Thi Nhiên không có việc gì làm, liền đi đến bên cạnh phòng ăn, nhìn bàn thờ mà Nguyễn Nguyễn và Ngô Mai thờ cúng. Các nàng không phải ngày nào cũng thắp hương, hôm nay không thắp, trước tượng Phật chỉ có lư hương đã ngả vàng và cho hương hơi ẩm ướt. Thi Nhiên khoanh tay sau lưng, tùy ý nhìn hai lần, Tiểu Lâm đã đến đón cô ấy. Vì vậy liền chào tạm biệt Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn lau tay bằng khăn giấy, tiễn cô ấy ra cửa. Ngày mai gặp lại, Thi Nhiên mỉm cười nhàn nhạt, ngày mai gặp lại, Nguyễn Nguyễn mỉm cười dịu dàng. Xe thương mại chạy êm ru trên con đường không quá rộng rãi, đèn đường lùi dần đều, hòa vào bóng cây thành một mảng mờ ảo. Tiểu Lâm cầm túi nhựa. Giới thiệu với Thi Nhiên về hoa quả mình đã mua, lại nói cô ấy không biết chọn lắm, mua không được loại ngọt như của Nguyễn Nguyễn. Câu này đáng lẽ phải có thêm một cái tên, mua không được loại quýt ngọt như của Nguyễn Nguyễn, mới đúng, lược bỏ hai chữ, giống như đang nói, người ngọt ngào là Nguyễn Nguyễn. Thơm thơm, mềm mềm, bánh mì mới ra lò, ai ai cũng thích. Cô ấy vốn tưởng rằng Thi Nhiên sẽ không trả lời, nhưng bỗng nhiên nghe thấy phía sau một giọng nói giống như tuyết tích tụ. Quê của Nguyễn Nguyễn ở đâu? Thi Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Hình như là Thái Châu, giúp tôi tra xem. Thi Nhiên ngừng một chút, Thái Châu có thói quen ăn gúc báp không? Cô không giải thích, Tiểu Lâm cũng không hỏi, cầm điện thoại lên liền bắt đầu tìm kiếm. 5 phút, 10 phút, 12 phút, Tiểu Lâm ngẩng đầu lên, lắc đầu. Không có, Thái Châu không có cách làm gúc báp này. Ăn gúc báp vừa hay là thói quen ăn uống của Bắc Thành, mà người lớn lên ở Bắc Thành là Thi Nhiên. Là Thi Nhiên nhiều lần bị Nguyễn Nguyễn nắm bắt chính xác sở thích. Thi Nhiên lạnh lùng chớp mắt, lúc trước trong tập cuối của chương trình tạp kỹ, cô từng ý vị sâu xa hỏi Nguyễn Nguyễn khi ấy là một cảnh sát, rằng cô nói xem, có khả năng là cảnh sát đen không? Vậy thì, rốt cuộc gúc báp là món ăn yêu thích từ nhỏ của ai? Cảnh sát mèo con, cách chương.